các nam thần đều tưởng trong bụng tôi là con của họ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Âm xoa xoa mồ hôi trên trán, nàng biết cơ thể của mình xảy ra vấn đề nhưng là nàng nghĩ thế nào cũng không rõ, rõ ràng bản thân dọc đường đi đều rất cẩn thận, Bùi Ngọc Nhi rốt cuộc là hạ thuốc kiểu gì nhỉ? Cố Thanh Âm cảm thấy bản thân thật xui xẻo, lúc nàng mới xuyên qua đến đây thì cái gì cũng không biết. Vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, ở lúc nàng cảm thấy bản thân sắp chết thì bị người sư phụ hiện tại phát hiện rồi nhận nuôi nàng. Sư phụ của nàng là một trong 8 vị trưởng lão của cực nhạc phái, đến lúc đó, Cố Thanh Âm mới biết được nàng xuyên đến thế giới tu tiên. Được rồi, tu tiên liền tu tiên đi. Nàng không biết gì cứ như vậy mà tu tiên qua mười mấy năm, nhân lúc bí cảnh Ngân La mở ra Cố Thanh Âm cũng đi theo các sư huynh sư tỷ trong môn phái tới đó. Liền ở lúc các đại môn phái đệ tử tập hợp có một vị nữ tu tên là Bùi Ngọc Nhi, đối với nàng bla bla nói một đống lằng nhằng, trước khi đi còn lạnh lùng, hung tợn cảnh cáo nàng rằng. Bùi Ngọc Nhi ta thề với trời, nhất định sẽ làm cho Cố Thanh Âm ngươi nhận hết tra tấn, chết không có chỗ chôn. Sau khi nói xong, Bùi Ngọc Nhi liền phất áo bỏ đi luôn, để lại Cố Thanh Âm đứng ngây người. Cố Thanh Âm đột nhiên nghĩ đến, trước khi nàng xuyên qua đến đây, nàng có xem qua một quyển tiểu thuyết thịnh hành tên là Tiên Đồ Chi Lộ. Trong tiểu thuyết nữ chính hình như gọi là Bùi Ngọc Nhi, mà trong tiểu thuyết cũng có một nhân vật trùng tên trùng họ giống như nàng là nữ phụ. Cố Thanh Âm, mà Cố Thanh Âm này lại là hoang dâm đê tiện ở trong mắt người đọc. Ở trong quyển sách Tiên Đồ Chi Lộ này, Cố Thanh Âm dụ dỗ nhị sư huynh Tiêu Nhiên Hoa của nữ chủ Bùi Ngọc Nhi. Tiêu Nhiên Hoa vì Cố Thanh Âm mà đi đến rừng cuồng thú lấy nước tâm thú thú đan, kết quả là ra đi luôn ở trong rừng cuồng thú. Nữ chủ Bùi Ngọc Nhi hận thấu xương đối với Cố Thanh Âm, trong một lần cùng các đại môn phái đi đến bên trong bí cảnh, nàng hạ tình độc đối với Cố Thanh Âm, còn dẫn ma nhân đến chỗ Cố Thanh Âm ở, làm hại Cố Thanh Âm chết thảm. Rất không khéo rằng Cố Thanh Âm hiện tại xuyên thành nữ phụ Cố Thanh Âm này, càng bi kịch hơn là, nàng sinh sống 18 năm ở chỗ này rồi mới phát hiện chính mình xuyên đến trong một quyển sách. Càng bi kịch hơn nữa chính là theo lời Bùi Ngọc Nhi lúc nãy nói với nàng mấy câu kia thì hiện tại Tiêu Nhiên Hoa đã ngỏm cụ tỏi rồi. Mà Cố Thanh Âm còn không biết Tiêu Nhiên Hoa là ai. Nhưng là nàng biết được là Bùi Ngọc Nhi đã ghi hận nàng rồi. Cố Thanh Âm từ lúc phát hiện chính mình xuyên đến trong quyển tiểu thuyết Tiên Đồ Chi Lộ này xong, liền cẩn thận từng xíu một, nhưng là ai có thể ngờ được nàng vẫn không tránh được Bùi Ngọc Nhi ám hại, chúng tình độc. Mà tình độc này không biết Bùi Ngọc Nhi từ chỗ nào tìm đờ si, thật sự là lợi hại. Hiện tại nàng cũng không thể dùng linh lực được, nàng vừa mới ăn một viên thanh minh đan cũng vô dụng. Cố Thanh Âm cắn chảy máu đầu lưỡi cố gắng chống dậy ý thức của bản thân. Nàng bắt đầu đi lung tung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nhất định không để cho Bùi Ngọc Nhi như ý muốn. Trong lúc mơ hồ, Cố Thanh Âm không biết đã đi đến chỗ nào. Trùng hợp đúng lúc này, Cố Thanh Âm thấy 5 người nam tu. Mà 5 người nam tu này Cố Thanh Âm cũng là biết đến, là các tinh anh đệ tử của các tông môn lớn. Đối mặt với kết cục chết trong nhục nhã thì Cố Thanh Âm nghĩ. Không đờ si, muốn chết thì ta cũng sẽ không chết trong tay của ma nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Âm hiện tại đã cùng đường bí lối nàng cắn chặt răng, đuổi theo đội ngũ các nam thần của tu tiên phái. Sau đó, Cố Thanh Âm sau khi mở to mắt đầu tiên là kiểm tra thân thể của mình. Đã không còn dấu hiệu phát tác của tình độc, hơn nữa linh lực cũng được khôi phục. Đồng thời Cố Thanh Âm còn rất ngạc nhiên phát hiện được là tu vi hiện tại của nàng đã là trúc cơ hậu kỳ. Phát hiện ra điều này làm cho Cố Thanh Âm hoảng sợ, đáng nhẽ ra nàng mới bước vào trúc cơ sơ kỳ, ai biết được hiện tại ngủ dậy sau liền phát hiện biến thành trúc cơ hậu kỳ. Sao lại thế này chứ? Cố Thanh Âm, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là một cái thạch thất với không gian không lớn, liếc mắt qua lại là có thể thấy hết cả căn phòng, phía đông của thạch thất có một cánh cửa nhỏ. Chắc là nàng từ chỗ này đi vào trong, không, phải là nàng theo bọn họ đi vào trong. Cố Thanh Âm nhìn xuống dưới, lúc này mới thấy được 5 người đàn ông nằm trên mặt đất ngủ. Lúc ấy tình độc phát tác Cố Thanh Âm tê ông đâu chỉ cơ hờ một ý niệm chính là không thể để cho Bùi Ngọc Nhi thực hiện được kế hoạch, lúc đó nàng mới đuổi theo đội ngũ của bọn họ. Chính là hiện tại thấy thế này, không, chỉ là ngẫm lại Cố Thanh Âm liền cảm thấy không có khả năng. 5 người bọn họ đều là con cưng của các đại tông môn, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, một người như nàng làm sao có thể làm cho 5 người họ đều ngã ngất được. Cố Thanh Âm nhìn xung quanh một vòng 5 người đàn ông, càng xem càng cảm thấy đau đầu. Cố Thanh Âm, cọ, một chú lui về phía sau 2 bước lẩm bẩm nói, đành không lại được 5 cái, vẫn là chạy thôi. Nói xong, Cố Thanh Âm liền nhanh chân chạy hướng về cánh cửa nhỏ trong thạch thất mà đi, lúc nàng đang đẩy ra cửa đá thì không biết từ đâu truyền đến giọng nói. Ngươi liền đi luôn như vậy sao? Sợ tới mức Cố Thanh Âm quay đầu phát lại, thấy 5 người đàn ông vẫn còn nằm im ở đó, lúc này Cố Thanh Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Âm không biết chủ nhân của tiếng nói này là ai, nàng cẩn thận hỏi. Đạo hữu là người phương nào? Nghe nói ở trong bí cảnh Ngân La này có chôn hài cốt của một vị đại nhân vật, nhưng trước đây chưa nghe nói đến có tàn hồn hay truyền thừa của vị đại nhân vật nào ở đây cả. Ở quá khứ với vô vàn đông đảo các tông môn lớn, tranh nhau cướp đoạt thì ở trong bí cảnh Ngân La hầu như đã không còn lại thứ gì tốt cả. Hiện tại nơi này bị trở thành nơi dành cho các tu sĩ trúc cơ luyện tập, cơ hồ lẽ vài chục năm nữa, nơi này cũng sẽ bị vứt bỏ. Cố Thanh Âm cũng không biết Đờ Si người bí ẩn này là địch hay là bạn, hoặc là vị đại nhân vật trong truyền thuyết. Ngươi không cần biết ta là người nào, ta chỉ muốn hỏi, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Cố Thanh Âm nhíu mày, nàng hỏi ngược lại, thì sao chứ, chẳng lẽ còn muốn ta ở lại chờ bọn họ tỉnh lại đánh ta ư? Đối diện đột nhiên không có Thanh Âm. Cố Thanh Âm cũng mặc kệ, nàng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài luôn. Cách chương.